Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, chương 494, thay đổi SX3 thuốc. Nhóm đầu tiên nhiễm người bệnh toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ, tỷ lệ tử vong 100%. Đây là khiến người tuyệt vọng tử vong tỷ lệ. Một khi nhiễm, bệnh phát 15 ngày bên trong không có trị liệu, liền mang ý nghĩa tử vong. Kết quả này ở hết thảy y học công tác người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Lúc nào cũng có thể xuất hiện sợ hãi tử vong. Nhường ở một đường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong lòng đều tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Thiếu hụt đặc hiệu dược cùng nhằm vào Redman virus vaccine phòng bệnh, dẫn đến người bệnh không cách nào trị liệu. Chỉ có thể đang điên cuồng bên trong chết đi. Theo thời gian trôi đi, tử vong nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, các nước Âu Châu nơi thảm họa bệnh tình nặng đã hướng về Tổ chức Y tế Thế giới phát sinh cầu viện. Chữa bệnh đồ dùng không đủ, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không đủ. Bộ phận quốc gia lấy cưỡng chế biện pháp, đem hết thảy khu cách ly cưỡng chế cách ly, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nơi thảm họa nặng tiểu quốc, thậm chí đem bệnh nhân tập trung phóng tới khu cách ly cách ly. Do quân đội phòng hóa bộ đội đến đối với tập trung khu cách ly tiến hành cách ly. Chữa bệnh phương tiện cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thiếu nghiêm trọng, đã không cách nào chăm sóc đến bệnh nhân bệnh tình. Hiện tại bị bệnh nhân số đã 3 vạn hơn, cách ly nhân số vượt qua 70 vạn. Tùy ý bệnh tình truyền bá ra ngoài, sẽ hướng về mất khống chế phương hướng đi. Đến thời điểm chính là toàn nhân loại tai nạn. Mà mỗi ngày bạo phát bệnh tình biểu hiện, không còn phương pháp trị liệu, tiếp tục lan tràn mang xuống. Một khi đến triệt để mất khống chế cục diện, trận này sinh vật khủng bố sẽ tái hiện thời đại Trung Cổ châu Âu hắc tử bệnh bi thảm. Một ít không cẩn thận lây nhiễm virus chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, không thể tả áp lực tự sát. Các loại tin tức, nhường thế giới bao phủ ở khủng bố mây đen bên dưới. Thủ đô Thang Sơn Bệnh viện. Xuyên thấu qua phòng cô lập cửa sổ sát đất pha lê, Trần Mặc, Ngũ Băng các loại một đám chữa bệnh tiểu tổ người đều ăn mặc đồ phòng hộ, đang quan sát phòng cô lập tình huống bên trong. Phòng cô lập bên trong là một tên ăn mặc đồ phòng hộ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đang chuẩn bị cho bệnh nhân tiêm vào thuốc, một loại màu xanh lam thuốc, không có nhãn mác. Thuốc là Trần Mặc thông qua thu được khoa học kỹ thuật thư viện y học kỹ thuật thay đổi SX3. Làm VFV virus trong lúc có chiến tích tiểu tổ. Ở Redman virus bộc phát ra bắt đầu, bọn họ liền lần thứ hai bị tổ chức ra tìm kiếm đối với Redman virus đặc hiệu dược. Trần Mặc cũng không hề bất ngờ bị liên hệ gia nhập chữa bệnh tiểu tổ. Đối với đặc hiệu dược cùng phương án trị liệu tiến hành công quan. Nhìn thấy Redman virus tư liệu, Trần Mặc mới cảm giác được nó khủng bố, liền có thể hạ thấp virus hoạt tính sao biển số 3. Đều không có tác dụng, VFV virus đặc hiệu dược, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Mặc mỗi ngày đều ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm kiếm có quan hệ đặc hiệu dược. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới Redman virus đặc hiệu dược. Đáng tiếc, liên quan với thuốc sách quá nhiều. Hơn nữa hắn toàn bộ chưa quen thuộc. Redman virus cũng là kiểu mới virus. Căn bản là không có cách xác định loại thuốc kia vật có thể đối với virus hữu hiệu. Chỉ có thể sống chết mặc bay. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng một ít đặc hiệu dược kỹ thuật. Đối với hạ thấp virus hoạt tính SX3 tiến hành thay đổi. Ở Trần Mặc chỉ đạo dưới, bọn họ vị trí tiểu tổ tiến hành một tháng công quan. Ngày hôm nay mới có chút kết quả. Hầu tử trong cơ thể thí nghiệm đã thành công. Thay đổi SX3 thành công hạ thấp Redman virus hoạt tính. Nhường virus rơi vào tạm thời kỳ ngủ đông. Hiện tại là thân thể lâm sàng thí nghiệm. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiêm vào thuốc sau. Mọi người bắt đầu chờ đợi. Không có người nói chuyện. Mỗi một phút đều phảng phất một giờ dài như thế. Theo thời gian chuyển rời. Sau 10 phút, bị cố định ở trên giường bệnh nhân. Điên cuồng dãy giụa phạm vi chậm rãi nhỏ hạ xuống. Thấy cảnh này, phòng cô lập ở ngoài người. Sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Máy móc ổn định, nói rõ bệnh thân thể người cơ năng ổn định. Tiêm vào thuốc sau, bệnh nhân cũng chưa từng xuất hiện dị dạng phản ứng. Đây là một cái tốt dấu hiệu. Cảm giác chúng ta muốn thành công. Một tên chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia mở miệng. Dù cho mang khẩu trang, trong thanh âm vui sướng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên lý thuyết, hẳn là không vấn đề quá lớn. Một người khác nhân viên nghiên cứu nói rằng, nhìn lại một chút tình huống đi. Không tới bệnh nhân triệt để khỏi hẳn, vẫn chưa thể có kết luận. Ngũ Băng nói rằng, nàng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã tán thành lời của hai người. Bởi vì bên cạnh Trần Mặc, người đàn ông này, như mê như thế, luôn có thể sáng tạo kỳ tích, cho người một loại không hiểu ra sao tự tin, nên vấn đề không lớn. Trần Mặc cũng mở miệng nói rằng, hắn mới vừa nói xong, giường bệnh người đã lấy lại sức, ánh mắt bên trong khôi phục thần thái. Đó là người bình thường ánh mắt. Chu Thành Minh nhìn trắng như tiết trần nhà, nồng đậm mùi thuốc sát trùng chui vào chóp mũi. Nhường hắn hoảng hốt tinh thần chậm rãi tập trung. Hắn cảm giác mình mơ một giấc mơ. Một cái giết người ma đầu cầm mang huyết dao phay từ trong phòng bếp đi ra muốn giết hắn. Sau đó hắn liều mạng phản kháng. Đả thương giết người ma đi ra ngoài. Sau đó bị giết người ma đồng bọn tiêm vào thuốc nắm lấy. Hiện tại ở nơi nào? Chu Thành Minh quay đầu nhìn thấy bốn phía vây hoàn cảnh xa lạ. Các loại chữa bệnh máy móc. Còn có hai cái võ trang đầy đủ chữa bệnh nhân viên. Tình cảnh này nhường Chu Thành Minh trong lòng hoảng hốt, vừa định ngồi dậy đến, lại phát hiện thân thể bị cố định ở trên giường bệnh. Không thể động đậy, lẽ nào mộng cảnh là thật? Bị giết người ma bắt cóc đến đào bộ phận, làm thí nghiệm, nghĩ tới đây, Chu Thành Minh suýt chút nữa không hoảng sợ gọi ra. Các ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Ta là bác sĩ. Nghe được Chu Thành Minh nói chuyện, tiêm vào thuốc chữa bệnh nhân viên vui vẻ, mở miệng hỏi, người nhiễm virus, dẫn đến xuất hiện ảo giác, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Ngươi là bác sĩ, Chu Thành Minh hiển nhiên không tin, âm thanh mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ. Ngươi là bác sĩ, tại sao muốn như vậy cột ta? Ngươi bị bệnh truyền nhiễm, nơi này là phòng cô lập, ngươi thấy giết người ma. Là ngươi virus ảnh hưởng vỏ đại não dẫn đến ảo giác. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không có. Lo lắng, mở miệng giải thích. Đây là một cái tốt dấu hiệu. Bệnh nhân có thể bình thường giao lưu. Nói rõ bệnh tình đã tạm thời khống chế. Thật sao? Nghe được bệnh truyền nhiễm. Chu Thành Minh nhất thời hoảng rồi. Đối với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tin 8 phần 10. Bởi vì hắn mất đi ý thức trước. Đoạn thời gian đó thì có bệnh truyền nhiễm tin tức. Thật, hiện nay bên trong cơ thể ngươi virus tạm thời khống chế. Còn cần tiến một bước trị liệu. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói rằng, vì phòng ngừa ngươi lần thứ hai phát bệnh, nhất định phải cố định ở trên giường bệnh. Ta hiện tại cần đối với ngươi hút máu kiểm tra. Bác sĩ, ta còn có thể trị hết sao? Chu Thành Minh ước ao mà nhìn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Bên này chính đang nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược. Yên tâm là được. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một lần an ủi. Vừa hướng Chu Thành Minh hút máu. Hiện tại Chu Thành Minh là người lây. Hắn hết thảy động tác đều phải cẩn thận. Bệnh nhân trong cơ thể virus đã tiến vào kỳ ngủ đông. Bệnh nhân tạm thời khôi phục thần trí. Thành công. Được cái kết luận này. Toàn bộ chữa bệnh tiểu tổ người hoan hô nhảy nhót. Mấy cái tuyến đầu bác sĩ mừng đến phát khóc. Tại quá khứ gần trong vòng một tháng, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, chỉ có đối mặt virus khủng bố. Bây giờ rốt cục nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Trần viện sĩ, cảm ơn. Ngũ Băng trước tiên dừng lại vui sướng, hướng Trần Mặc nói rằng, cảm ơn ta làm gì? Trần Mặc kỳ quái hỏi, nếu như không có ngươi, cái này thuốc cũng nghiên cứu không ra. Ngũ Băng nói rằng, thuốc thay đổi phương hướng cùng lý luận, đều là Trần Mặc nói ra. Nếu như không phải Trần Mặc, căn bản không thể như vậy mau tìm đến áp chế Redman virus hoạt tính thuốc. Cảm ơn, Thạch Hoành Đồ cũng hướng Trần Mặc trịnh trọng nói tạ. Cảm ơn, vui mừng qua đi, chữa bệnh tiểu tổ người đều hướng Trần Mặc trịnh trọng nói tạ. Thành quả là mọi người, có mọi người hỗ trợ, nghiên cứu mới sẽ như vậy nhanh. Hiện tại chỉ là áp chế virus hoạt tính, nhường virus tạm thời tiến vào kỳ ngủ đông. Khoảng thời gian này sẽ không quá lâu, lý luận hơn nửa tháng tả hữu. Lần thứ hai hiệu quả sẽ kém một chút, lần thứ ba sẽ càng kém, nhiều nhất đem bệnh tình kéo dài một tháng. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, phải nhanh một chút tìm tới đặc hiệu dược hoặc là vaccine phòng bệnh. Không phải vậy sẽ chết càng nhiều người. Trần Mặc đối với mọi người trịnh trọng cảm tạ có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không cao hứng nổi. Bởi vì vụ tai nạn này, còn khả năng vẻn vẹn là bắt đầu. Đặc hiệu dược cùng vaccine phòng bệnh không đi ra, vụ tai nạn này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Trung tâm khống chế bệnh tin tức, do Trần Mặc, Ngũ Băng, Thạch Hoành Đồ đám người mang đội. Chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ thành công nghiên cứu phát minh có thể hạ thấp Redman virus hoạt tính. Thuốc, Hoa Hạ trung tâm khống chế bệnh tin tức truyền tới. Hầu như ở cùng ngày, nắm giữ SX3 phương pháp phối chế độc quyền sao biển công ty tuyên bố. Cùng toàn cầu 20 nhà chế dược công ty ký hiệp nghị. Đem thay đổi SX3 thuốc phương pháp phối chế tạm thời trao quyền cho toàn cầu các đại dược phẩm sản. Xuất nhà xưởng. Hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, lượng sản thay đổi SX3 thuốc. Hai đạo tin tức lập tức gợi ra náo động. Hiện nay không có tìm được bất kỳ nhằm vào Redman virus thuốc. Như VFV virus như thế bó tay hết cách, mà ở bệnh tình hầu như mất khống chế thời gian. Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ lại một lần truyền ra tin tốt. Vô số người bệnh ra thuộc, còn có thể đã nhiễm, bị cách ly nhân viên mừng đến phát khóc. Ở cái này bi thảm thời khắc, bất kỳ một điểm tin tốt, đối với rất nhiều người đều là nhánh cỏ cứu mạng. Bây giờ truyền ra một cái không lớn không nhỏ tin tốt, đầy đủ nhường không ít người nhìn thấy ánh dạng đông. Cảm ơn Trần Mặc, cảm ơn Hoa Hạ chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ, cảm ơn sao biển công ty, cảm ơn toàn thế giới ở tuyến đầu chống lại Redman virus chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Cảm ơn Trần Mặc. Cảm ơn Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ. Cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn chữa bệnh tiểu tổ. Cảm ơn toàn thế giới hết thảy chữa bệnh nhân viên. Hy vọng tai nạn sớm một chút qua. Cảm ơn cảm ơn. Cảm ơn hết thảy chữa bệnh nhân viên. Hy vọng vụ tai nạn này có thể sớm một chút kết thúc. Tin tức đưa tới khắp nơi khen ngợi. Ở đông đảo lạnh lẽo tử vong nhân số cùng các loại số liệu bên trong. Thay đổi SX3 thuốc xuất hiện. Như trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong một đống lửa. Nhường vô số bệnh hoạn gia thuộc, còn có cách ly nhân viên, cảm nhận được ấm áp. Từng ở VFV sinh vật nguy cơ phát huy tác dụng trọng yếu Trần Mặc. Lần thứ hai đứng dậy, tỷ lệ tìm được trước đối với Redman virus hữu hiệu thuốc. Thay đổi SX3 thuốc xuất hiện, nhường Trần Mặc cá nhân danh vọng đạt đến điểm cao nhất. Nhưng mà virus nguy cơ cũng không vì thay đổi SX3 thuốc xuất hiện mà kết thúc. Thay đổi SX3 thuốc chỉ có thể nhường virus rơi vào hôn mê, ngủ đông, không cách nào trừ tận gốc Redman virus. Một khi không cách nào áp chế, người bệnh kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Sinh vật khủng bố tử vong mây đen vẫn như cũ bao phủ ở trái tim của mỗi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.